Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, chương 389, truy sát. Mọi người, bao quát Daisy đều xem thường cái này lão chính khách. Ý chí của hắn không thấp, tín niệm cũng rất kiên định. Cộng thêm bị bắt làm tù binh thời gian sớm hơn một chút. Lúc này hắn đã đại khái khôi phục tự thân thần trí. Thân là Hydra một thành viên, hắn lén lút cũng tiến hành qua nhằm vào thuốc an thần cùng thổ thật dược tề huấn luyện. Không thể không nói vẫn là dùng được. Thần trí khôi phục, thuốc an thần hiệu quả giảm bớt nhiều. Thế nhưng hắn vẫn làm bộ không tỉnh táo dáng vẻ. Ở Daisy trước mặt càng là một bước điên cuồng thần thái. Chính là vì bảo mệnh, Pierce rất sợ, hắn ký ức vô cùng rõ ràng. Hắn biết mình ở đài truyền hình ngay trước màn ảnh vạch trần rồi bao nhiêu hồ sơ đen. Nhậm chức 30 năm, tự mình tham dự đen giao dịch không nên quá nhiều. Hiện tại giới bên ngoài chuẩn bị giết hắn đại nhân vật có thể có mấy trăm. Cho nên hắn biết rất rõ ràng Daisy cũng chuẩn bị giết hắn. Nhưng đang cân nhắc mấy phương diện quan hệ sau, vẫn là quyết định trốn S-H-I-E-L-D, bởi vì mình không có bại lộ thân phận của Hydra. Có Nick Fury nhìn, Daisy sẽ không dưới sát thủ, nhưng này chung quy không phải kế lâu dài. Hắn không biết mình còn có thể trốn bao lâu. Loại này mạng nhỏ nắm ở người khác lòng bàn tay. Đối phương một cái ý niệm trong đầu chính mình thì phải chết cảnh ngộ. Hắn đã cực kỳ lâu không có gặp phải. Chạy, phải chạy, ly khai S-H-I-E-L-D, ly khai Hydra. Mới có sinh lộ, phòng giám hộ đại môn bị nhẹ nhàng đẩy mở một cái sừng. Có người cước bộ cực khẽ đi đến. Pierce ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng buông lỏng hai phần. Mark, bằng hữu của ta biết ngươi có thể xem hiểu ám hiệu của ta. Một người trung niên nam nhân vẻ mặt trần trờ đi đến. Ta đã giúp ngươi lúc này đây. Thiếu nhân tình của ngươi coi như trả hết. Chạy trốn cũng cần một chút chuẩn bị. Đần độn nhanh chân chạy. Căn bản chạy không ra S-H-I-E-L-D tổng bộ là có thể bị đại cục trưởng trung tâm thủ hạ bắn loạn. Đánh chết. Pierce cảm thấy đất khách mà chỗ, chính mình liền có thể làm được việc này. Hắn vì chạy trốn đã làm vài bộ kế hoạch. Trung niên nhân đem mình veston đưa cho Pierce. Pierce cũng cởi quần áo bệnh nhân. Hai người lẫn nhau thay quần áo. Trung niên nhân ít nhất phải ứng phó hai làn sóng tuần tra, mới có thể cho Pierce chạy trốn tranh thủ thời gian. Trung niên nhân tự tay ở thái dương một điểm. Gương mặt đường nét bắt đầu nhanh chóng biến hóa. 2 giây, hắn biến thành Pierce bộ dạng. Đây là S-H-I-E-L-D khoa học kỹ thuật sản phẩm. Gương mặt bắt trước trang bị. Bây giờ vẫn còn thực nghiệm giai đoạn. Khoa học bộ phận cộng sản xuất 3 cái. 2 kiện ở phòng thí nghiệm. Nhất kiện trong tay Daisy. Trung niên nhân trong tay cái này là Pierce dựa theo khoa học bộ số liệu chính mình tìm người chế. Tạo, lấy phòng ngừa vạn nhất. Không thể không nói, là một bảo thủ lão nhân. Pierce cục trưởng rất giỏi về tiếp thu sự vật mới mẻ. Thường ngày ấy cẩn thận một chút và người tốt duyên. Làm cho hắn ngày hôm nay có một con đường sống. Hydra muôn năm, Pierce thuận miệng đã nghĩ hô khẩu hiệu. Trung niên nhân ngăn cản hắn, việc này không có quan hệ gì với Hydra, ta giúp người bằng phản bội Hydra a. Trung niên nhân giọng nói tiêu điều, hy vọng Johnson tiểu thư có thể lượn quanh ta một mạng a. Pierce vẻ mặt ngạc nhiên, mình bây giờ đều không phải là Hydra rồi không? Thế giới này biến hóa cũng quá nhanh a. Trung niên nhân ngụy trang thành dáng vẻ của hắn nằm ở trên giường. Gắng đạt tới chân thực, trả lại cho mình chú xạ một châm thuốc an thần. Pierce thì rón rén ly khai phòng giám hộ. Trung niên nhân đã giúp hắn vẽ ra an toàn đào sinh lộ tuyến. Pierce một đường cẩn thận xuống đến bãi đậu xe dưới đất. Nơi đây cũng có hắn dự lưu chuẩn bị ở sau. một chiếc hoàn toàn mới bảng số chống đạn Chevrolet, lái xe ly khai SHIEL, đề tổng bộ. Hắn treo một lòng mới tính thả nửa dưới, xuất ra điện thoại vệ tinh thông qua một cái mã số. Gọi cho vẫn như cũ, còn chịu chính mình khống chế Winter Soldier. Hắn cũng không phải là Daisy, tao lão đầu tử một cái. Hiện tại cần một cái cường lực tay chân tới bảo vệ mình. Lão đầu vừa lái xe, một bên cân nhắc tương lai của mình. Châm chọc, chính mình lại bị Hydra khai trừ rồi. Đám người này chẳng những không giúp một tay, ngược lại muốn giết mình. Sự tình sao lại thế, không khống chế được đến loại trình độ này. Ly khai SHIELD lại bị Hydra đuổi ra khỏi nhà. Hắn ngay cả một cái lão cẩu cũng không bằng. Cái gì khiếu oan khiếu nại là không tồn tại. Hydra không phải thiện đường. Nếu như hắn không có giá trị, đương nhiên sẽ không có người mạo hiểm đắc tội Viper, đắc tội Daisy phiêu lưu tới che chở hắn. Vấn đề tới, hắn còn có giá trị sao? Pierce trong xe suy nghĩ sâu xa, thỉnh thoảng gọi điện thoại thúc giục Bucky mau tới. Hắn hiện tại toàn thân tóc gáy dựng đứng. Thân ở đô thị, hắn cảm thấy truy binh bất cứ lúc nào cũng sẽ tuôn ra tới. Chi, phía trước biến thành đèn đỏ. Hắn chỉ có thể đạp một cước phanh lại. Lão đầu trái phải trước sau đều thấy xem. Bên tay phải ngừng một xe cảnh sát. Hai cái đeo kính mắt cảnh sát đang đánh giá hắn. Pierce hiện tại chính là chim sợ cành cong. Hắn vội vã nghiêng đầu. Rất nhanh đèn đỏ đổi xanh đèn. Xe cảnh sát trước một bước lái ra. Pierce chậm rãi khởi bước. Đang ở hắn cân nhắc mình là hay không muốn thay đổi tuyến đường thời điểm. Mặt bên khác một xe cảnh sát nhanh chóng lái ra. Hung hăng đụng vào Chevrolet mặt bên. Phía trước xe cảnh sát trong nháy mắt chuyển xe. Trên xe của hắn đầu. Phía sau lại nữa rồi hai chiếc xe cảnh sát. Phân biệt kẹt chết rồi Chevrolet mặt khác hai cái phương hướng. Liên tục va chạm làm cho Pierce một hồi đầu váng mắt hoa. Tầm mắt của hắn mờ nhạt. Tâm tư càng là tán loạn. Chỉ biết là có người muốn giết hắn. Mơ hồ có thể thấy rất nhiều cảnh sát bưng vũ khí tự động đi ra xe cảnh sát. Gồm hắn bao bọc vây quanh. Đối phương căn bản không chuẩn bị cùng hắn lời nói nhảm. Mấy con M4A một hướng về phía Chevrolet điên cuồng nổ súng. Xe cộ chống đạn tầng đang nhanh chóng tiêu hao, bị đánh thành cái sàng. Chỉ là vấn đề thời gian. Hệ thống đẩy trục trặc. Pierce muốn xông ra trùng vây. Thế nhưng xe tải máy vi tính cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Mở lại, nhanh mở lại. Lão đầu lần đầu tiên bởi vì công sự mắng to Daisy. Cái xe này năm hệ thống máy vi tính chính là khoa học bộ phận thiết kế. Trước đây Daisy thổi ba hoa chích chòe, tốn không ít tiền. Bây giờ một nhìn cái gì thứ đồ hư a. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Hắn không có Daisy cường hãn thuộc tính, làm không được không nhìn đạn tình trạng. Chỉ có thể lưu ý ở trong xe giống như am thuần giống nhau đợi xe cộ hệ thống một lần nữa khởi động. Mở lại hoàn thành, giọng điện tử hợp thời vang lên. Viết đại hỉ, đạp cần ga tận cùng, chợt liền xông ra ngoài. Bọn sát thủ không ngừng chạy chút nào, mỗi người lái xe điên cuồng đuổi theo. Còn có mấy người giống như đóng phim giống nhau. Thân thể lộ ra cửa xe hướng về phía hắn, xe chống đạn điên cuồng bắn phá. Cửa sổ xe hoàn chỉnh độ 45%. Kiến nghị áp dụng ứng đối biện pháp. Có cái gì ứng đối nhanh lên dùng. Nhìn sát thủ xuất ra một viên ống phóng rocket. Hướng về phía xe hơi của hắn tả hữu nhắm vào. Lão đầu sợ hãi, luống cuống tay chân. Cuối cùng cũng ở thế ngàn cân treo sợi tóc tránh ra đạn hỏa tiễn. Lão đầu lúc này khẩn trương đến đều phải tè ra quần. Khoa học bộ phận còn chưa mở phóng suất mới ứng đối biện pháp. Xin đem ý của ngài thấy tặng lại cho khoa học bộ Leo Fit tiên sinh. Điện thoại là, được rồi, ta biết rồi, chờ ta để SHIELD Đê nhất định tìm cái này tên gì phít ra hỏa làm cho hắn ở trong xe trang điểm. Vũ khí, lão đầu mắng một câu, chính mình nếu như còn có thể đi, nhất định phải đưa cái này thiết kế sư giết chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.